Chào mọi người nha, chào anh em thân mến nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với kênh Lão Trần TV và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với chương là Dịu Dàng, thì không biết là ai dịu dàng với ai đây. Chỉ biết là phần trước thì Lâm Động đã sử dụng tất cả thủ đoạn của mình để có thể chiến với hai tên có cái ma chủng của dị ma, đấy là Tử Tu và Hoa Thần, đó là hai người cực mạnh của Nguyên Môn phái ra để đến lấy được Lôi Đình Tổ Phù, cũng như là kèm theo một cái nhiệm vụ bonus đấy là tiêu diệt Lâm Động. Tuy nhiên thì bọn này gặp phải Lâm Động thì đúng là gặp cướp rồi. Nên là kết quả cuối cùng của trận chiến lần trước đó là hai người kia ngã xuống, còn Lâm Động thì vẫn có thể đứng vững được. Nhưng thấy là kết quả thì đã rõ. Thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Hai thân thể nhuốm đầy máu tươi, đổ vật ra đất, bụi bay lên rồi hạ xuống, cả tòa thành chìm trong yên lặng. Mọi người sau khi bị chấn động trong chốc lát thì cùng nhìn về thân ảnh duy nhất là đứng trong hố. Không ít người ánh mắt đều có phần ngưng trọng và khâm phục. Họ biết để chiến thắng được hai kẻ kia cần phải hy sinh nhiều như thế nào. Ở loạn ma hải này, người trẻ tuổi làm được đến mức này có lẽ cũng chỉ có kẻ biến thái là Lâm Động này thôi. Thắng thật rồi, thật là lợi hại. Ánh mắt Châu Trạch có chút hoảng hốt nhìn bóng lưng kia. Hắn hít sâu một hơi, lúc này kiêu ngạo như hắn cũng không thể không khâm phục Lâm Động. Khi đã giao đấu với Hoa Thần và Tử Tu thì mới hiểu được sức mạnh của chúng. Nhưng giờ Lâm Động đã một mình chiến thắng hai người bọn chúng, khả năng đó chẳng ai trong số đệ tử trẻ loạn ma hải này sánh được. Nhãn quang của sư phụ quả nhiên rất tốt, mắt của Đường Tâm Liên lóe sáng khi nhìn thân ảnh dưới hố. Giọng nói của nàng lúc này khá nhẹ nhàng, điều này rất hiếm thấy ở nàng. Muội biết nhất định Lâm Động ca sẽ thắng mà. Mộ Linh San hứng khởi nói, có lẽ trong ba người chỉ có cô bé là vẫn tin Lâm Động sẽ chiến thắng. Sau này Lâm Động ca sẽ người nổi tiếng nhất loạn ma hải. Nếu là Tả Cốt lão nhân của Tả Phong Động Thiên biết được, chắc chắn là không dám xuất hiện trước mặt huynh ấy nữa. Trên một công trình kiến trúc cách đó không xa, Cổ Nhã như chút được gánh nặng cười hi hi. Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ cũng nhìn nhau cười khẽ. Họ biết sau trận chiến này danh tiếng của Lâm Động sẽ vang dội khắp loạn ma hải. Tuy không biết Lâm Động ở Đông Huyền Vực có thân phận thế nào, nhưng chắc chắn sau chuyện này sẽ gây nên một sự chấn động rất lớn. Nam nhân bước ra từ Đông Huyền Vực này sẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy chấn kinh. Hỏa Viêm Thành yên lặng một lúc lâu, bỗng nhiên có tiếng ai đó hò reo, rồi cả tòa thành cùng bùng nổ trong tiếng hò reo. Trận chiến đặc sắc này đủ sức thuyết phục bất cứ ai, dù là khó tính nhất. Trong tiếng hò reo vang dậy khắp đất trời, thân ảnh kia khẽ động, rồi bắt đầu ho sù sụ, máu tươi bắn ra tung tóe, rồi hắn lấy tay bịt lại, gương mặt trắng bệch đến đáng thương. Thực sự là rất khó đối phó. Lâm Động nhìn hai kẻ trước mặt không kiềm được cười khổ, hắn nhận thấy nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao cạn kiệt, đầu óc bắt đầu có cảm giác quay cuồng, muốn nhấc chân lên, nhưng thân thể lại không điều khiển được mà loạn trạng rồi ngã ra. Nhưng Lâm Động cuối cùng không có ngã ra đất một cách thảm hại, dường như hắn thấy trước mắt lóe lên hồng quang, rồi cảm thấy cơ thể mình ngã vào một nơi mềm mại, một làn hương dịu nhẹ thoáng qua. Sự mềm mại bất ngờ này khiến hắn bớt quay cuồng, nghiêng đầu thì thấy một đôi mắt trong sáng đang nhìn hắn, còn thân thể hắn thì đang dựa lên cơ thể mềm mại của nàng. Đường Tâm Liên không hề né tránh ánh nhìn của Lâm Động, trên gương mặt tinh tế của nàng hiện lên nụ cười, sự dịu dàng này rất hiếm gặp ở một người phụ nữ mạnh mẽ như nàng. Đường Tâm Liên đỡ hắn ngồi lên, còn nàng thì nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy màu xanh lam. Sự tĩnh lặng này đâu giống như là vừa trải qua một trận đại chiến sát phạt kinh thiên. Đà tạ. Đường Tâm Liên nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười, nàng biết Ma La đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho kế hoạch lần này. Nếu Lâm Động thất bại thì mọi thứ đều đổ sông đổ biển, đồng thời danh tiếng của Viêm Thần Điện cũng sẽ bị đả kích không nhẹ. Đã đến nước này, muốn rút lui cũng không thể. Lâm Động cười khổ nhìn bàn tay be bét máu, nụ cười càng thêm bất lực. Lâu lắm rồi mới chơi ác liệt thế này. Khi ấy một bàn tay thon nhỏ đưa ra nắm lấy tay hắn, rồi lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn lụa mềm dịu dàng lau đi vết máu cho hắn. Lâm Động có phần kinh ngạc, bàn tay có cảm giác mát lạnh như chạm vào ngọc. Cảm giác đó rất tuyệt, nhưng Lâm Động lại thấy da đầu hơi tê dại, vì hắn nghe thấy từ trong thành có những tiếng ồ à và những ánh mắt sắc lạnh chiếu về phía hắn. Muốn hại chết ta sao? Lâm Động có phần bối rối, chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn được một nữ tử xinh đẹp đối xử thế này. Hơn nữa, quan trọng hơn, thân phận của Đường Tâm Liên ở Viêm Thần Điện không hề đơn giản, không biết có bao nhiêu người ái mộ nàng, mà hiện giờ hắn lại được đối xử thế này, lẽ nào không gây nên thù hận trong đám nam nhân đầy thú tính. Vì thế phản ứng đầu tiên của hắn là thu tay lại, nhưng hắn lại quên trạng thái hiện giờ của mình, căn bản không phải đối thủ của Đường Tâm Liên nên rút mãi không được. Nữ nhân như ta còn không sợ, người sợ cái gì? Đường Tâm Liên không nhìn Lâm Động mà bình thản nói, rồi cẩn thận lau hết máu trên tay cho Lâm Động. Nơi này gần như là tâm điểm chú ý của cả tòa thành, hành động mang tính chấn động của Đường Tâm Liên rất nhanh đã gây nên một làn sóng sao động trong thành, gần như không một ai là không biết đến Hỏa Tiên Tử của Viêm Thần Điện. Thực lực của nàng có thể sánh ngang với vẻ đẹp của nàng, từ mức độ nào đó mà nói thì nàng có thể được coi là nữ nhân mà mọi thanh niên tuấn kiệt đều mơ ước có được. Chỉ là nữ nhân này bình thường quá mạnh mẽ châu bò, thực lực và khí phách không hề thua kém nam nhi, khiến cho không ít người phải lui bước. Nhưng nữ nhân nắm trong tay gần như là 100% tinh binh của Viêm Thần Điện lại quỳ gối bên cạnh một nam nhân không hề sợ bẩn mà lau máu cho hắn. Vì cảnh tượng đó có tính công kích khá lớn nên rất nhanh có người lên tiếng, trong đó không che giấu sự ngưỡng mộ, nhận được diễm phúc đó thì có khổ nữa cũng đáng. Ở bên ngoài hố Châu Trạch nhìn thấy cảnh này ánh mắt tối lại rồi nhún vai. Sau khi lau sạch tay cho Lâm Động, Đường Tâm Liên rút tay lại như không có chuyện gì, nàng nhìn Lâm Động rồi nói: chỉ là cảm ơn chuyện hôm nay, người đừng nghĩ nhiều. Rồi nàng quay mặt đi, gương mặt nàng rất bình tĩnh, dường như việc vừa làm chẳng tính là gì. Chỉ có điều Lâm Động lại là người có nhãn lực, khi Đường Tâm Liên thu tay về, hắn cảm nhận được nàng hơi run nhẹ, rõ ràng trong lòng nữ nhân này không hề phẳng lặng như vẻ bề ngoài. Nhưng dù nhận ra điều đó, Lâm Động cũng không dám nói gì, chỉ bối rối gật đầu. Hắn quay sang nhìn hai người bọn hoa thần, chúng vẫn chưa chết. Lâm Động lập tức nhìn thấy gương mặt Đường Tâm Liên lạnh băng, rồi Phượng Hoàng Thương hiện ra trong tay. Vậy thì giết chúng đi. Đường Tâm Liên đứng dậy, vừa rồi nàng còn rất dịu dàng nhưng lập tức trở lại với hình tượng Hỏa Thần Tiên Tử lạnh lùng quyết đoán, sát ý băng lãnh khiến ánh mắt Lâm Động co giật. Đường Tâm Liên trước nay hành sự luôn nhanh chóng gọn gàng, nàng lập tức bước tới, trưởng thương trong tay vẽ nên một tia sáng lạnh lùng, không chút lưu tình đâm thẳng xuống đỉnh đầu hai kẻ kia. Thế nhưng khi trưởng thương sắp đâm xuống thì một vòng hắc quang bỗng bùng nổ từ trong cơ thể chúng, keng một tiếng chặn đứng trưởng thương. Biến cố này không hề khiến Đường Tâm Liên bất ngờ, ngược lại nàng ngẩng lên nhìn bầu trời nói, cuối cùng thì cũng hiện thân sao. Lâm Động cũng ngẩng lên thì thấy trên bầu trời xanh thẳm bỗng có một khe hở màu đen khổng lồ, ma khí đáng sợ tràn ra từ bên trong. Trên bầu trời, khe nứt này giống như cái miệng của một con quái thú khổng lồ đang chậm rãi lan rộng, một thứ khí tà ác phun ra từ bên trong. Thứ khí tức này giống hệt như của bọn hoa thần hay tử tu, nhưng mức độ thì đậm đặc gấp mấy lần. Khi khí tức tà ác đó lan tỏa, tất cả cùng cảm nhận được nguyên lực trong trời đất trở nên sôi sục. Từ nguyên lực lao động đó, họ có thể thấy được một sự kháng cự và bài xích. Phát hiện này khiến không ít cường giả đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy nguyên lực trong trời đất lại bài thích xứ gì đó, không phải nguyên lực để dành cho mọi sinh vật trên thế gian này hấp thụ sao? Đó là thứ gì vậy? Một số người nhìn lên sự thay đổi của bầu trời, tuy ma khí khiến họ không thoải mái nhưng họ lại không đoán được lai lịch của thứ này. Lâm Động khoanh chân trên mặt đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên khe nứt đen ngòm, bàn tay khẽ siết lại lẩm nhẩm. Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Hỏa Thần Vệ, Đường Tâm Liên ánh mắt lạnh băng hô lên. Soạt một tiếng, nàng vừa dứt lời trên không trung vang lên những tiếng xé gió, hàng ngàn thân ảnh mặc giáp đỏ xuất hiện, trong tay cầm trường thương giơ lên. Lúc này khí tức của tất cả Hỏa Thần Vệ như liên kết với nhau, năng lượng khiến vô số người biến sắc. Uỳnh một tiếng, ngay khi Hỏa Thần Vệ xuất hiện, trong khe nứt trên trời đột nhiên bắn ra một chùm sáng đen, rồi nó biến thành một bàn tay khổng lồ nhanh như chớp tóm lấy hai người bọn hoa thần. Địa bàn của Viêm Thần Điện không đến lượt các ngươi làm càn. Hồng quang bùng nổ từ người của Đường Tâm Liên biến thành một đôi cánh phượng hoàng sau lưng nàng, thân hình mềm mại khẽ động ngay lập tức xuất hiện phía trước Hỏa Thần Vệ, tay cầm phượng hoàng thương, tiếng hô vang khắp tòa thành. Hỏa Thần Vệ, tụ thần, rõ. Tiếng đáp chỉnh tề như một vang lên từ đội Hỏa Thần Vệ, nguyên lực đỏ rực bùng phát biến thành một con phượng hoàng lửa hàng ngàn trượng đáp ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Con phượng hoàng lửa này lớn hơn rất nhiều so với con mà Đường Tâm Liên biến ra, khi đôi cánh khẽ động cũng khiến nhiệt độ của trời đất tăng vọt. Đường Tâm Liên bay ra sau, rồi đáp lên người Phượng Hoàng Lửa, cây Phượng Hoàng Thương chống mạnh xuống, con Phượng Hoàng phát ra một âm thanh trong trèo, biển lửa đỏ rực cuộn trào bắn thẳng lên đạo hắc quang đang phun ra từ khe nứt, bùm một tiếng. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ngọn lửa đỏ rực lan tràn chặn đứng thế công mạnh mẽ tới cực điểm kia. Sắc mặt Lâm Động có vẻ kinh dị nhìn cảnh tượng đó, hắn cảm nhận được rõ ràng sự lợi hại của đòn công kích đến từ khe nứt, mức độ đó thì ngay cả cường giả Đông huyền vực viên mãn cũng phải hết sức để chặn lại, nhưng lúc này đường tâm liên lại dễ dàng phá tan. Nàng ta điều khiển được sức mạnh của hỏa thần vệ. Lâm Động nhìn đội hỏa thần vệ chỉnh tề phía sau đường tâm liên, sức mạnh to lớn vừa rồi rõ ràng là được hình thành từ sự kết hợp sức mạnh của tất cả mọi người. Thường thì sự dung hợp sức mạnh cần có một sự hiểu nhau đến biến thái, ngay cả những huynh đệ cùng một tông phái muốn làm được điều này cũng vô cùng khó khăn. Nhưng hỏa thần vệ lại làm được, rõ ràng là Viêm Thần Điện đã mất không ít tâm huyết để bồi dưỡng ra một đội quân có chiến lược kinh người như vậy. Còn đường tâm liên có thể điều khiển được thứ sức mạnh đó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với khả năng khi nàng độc chiến. Đường tâm liên lúc này ngay cả Lâm Động ở trong trạng thái đỉnh phong cũng phải né tránh. Đã đến rồi thì hiện thân đi, hà tất phải nấp nấp trốn trốn như vậy. Đường tâm liên ánh mắt lạnh băng nhìn lên khẽ nứt quát. Khắc khắc, hay cho tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày. Khí đen trong khẽ nứt cuồn cuộn, một tiếng cười chói tai vang lên, hắc khí trào ra như thủy triều nhanh chóng rút về, cuối cùng biến thành một đạo hắc ảnh. Thể hình của hắc ảnh này cao lớn hơn người bình thường, phía sau là một đôi cánh ma quỷ đầy gai nhọn, mỗi lần đập cánh sắc trời cũng dường như tối lại. Hắc ảnh đó cũng có ngũ quan như con người, nhưng gương mặt lại phủ đầy hoa văn quỷ dị, đôi cánh của hắn có đầy những đường hoa văn kim sắc, dường như tỏa ra một thứ năng lượng đáng sợ. Đó là... Đông tử Lâm Động co lại khi thấy hắc ảnh với đôi cánh đen lại có hoa văn màu kim, tay không kìm được siết lại. Tướng giới của dị ma. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy dị ma cấp tướng, nếu như theo đẳng cấp con người thì phải tương đương với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Xem ra kế hoạch lần này của Ma La thực sự đã dụ tới một con cá to. Xem ra phải phá trận pháp dung hợp của ngươi. Tên dị ma cấp tướng vừa hiện thân ngửa mặt cười to, rồi ánh mắt hiện vẻ hung tàn, bàn tay to lớn tóm một cái, phía trước có hắc khí ngưng tụ, xoay tròn thành một cái xoáy đen. Hắn vung tay lên, xoáy đen tăng tốc, mang theo sức mạnh kinh người, lao tới hỏa thần, Phượng Hoàng. Nghiệt xúc, trong địa bàn của Viêm Thần Điện không tới lượt người làm càn. Nhưng ngay khi ấy một tiếng quát phẫn nộ vang lên, một lão giả mặc hồng bào xuất hiện trước mặt đường tâm liên, tung ra một trường, nguyên lực hùng hậu cuộn trào, sinh tử khí dung hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Lão nhân này cũng là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Bùm một tiếng, hai đạo công kích đáng sợ đâm vào nhau, cả tòa thành rung lên dữ dội, sóng xung kích lan tỏa từ nơi tiếp xúc đánh bật ngã một số cường giả chung quanh. Đó là đại trưởng lão của Viêm Thần Điện, Xích Vân trưởng lão, đó là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh nha. Thứ đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc là gì mà có thể giao đấu được cả với Xích Vân trưởng lão? Cuộc giao đấu trên không trung khiến vô số người sững sờ, sắc mặt biến đổi. Những người nhạy bén đã thấp thoáng nhận ra có điều gì bất ổn. Siêu cấp cường giả chuẩn luân cảnh ở Loạn Ma Hải có thể làm bá chủ một phương. Bình thường thì họ đều bế quan tu luyện rất ít khi mà cần đến cường giả tầng thứ này ra tay. Nhưng mỗi lần họ ra tay thì nhất định không phải chuyện nhỏ. Ha ha, không hổ là Viêm Thần Điện, thực lực không tồi. Tên dị ma cấp tướng lùi sau vài bước rồi bật cười lớn nhìn lão giả chắn trước mặt đường tâm liên. Nhưng Viêm Thần Điện các ngươi gióng trống mở cờ như vậy dụ bọn ta đến, chỉ có chút bản lĩnh như vậy thì e là chỉ dẫn lửa thiêu thân thôi. Hai người cũng ra luôn đi. Khi nói câu này hắn quay ra sau nhìn vào khe nứt đen ngòm. Khặc khặc, xem ra thế giới này từ giờ lại hỗn loạn rồi. Trong khe nứt đột nhiên có hắc khí cuộn trào ngưng tụ lại, rồi hai đạo thân ảnh to lớn khác hiện ra, phía sau chúng cũng có đôi cánh ma quỷ, đầy những hoa văn kim sắc. Oanh một tiếng, ba ma ảnh xuất hiện, hắc khí lập tức che khuất cả bầu trời. Lúc này dường như mặt trời đã mất đi sự nóng bỏng vốn có, tam đại tướng giới của dị ma. Đồng tử Lâm Động co lại không kìm được, hít vào một hơi khí lạnh, đây chính là ba cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh. Đây là... Cả tòa thành đều như bạo động, vô số người sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Chẳng ai ngờ được, trong một lúc mà xuất hiện tận ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lớn chuyện rồi, một số người nhìn nhau rồi cùng nhận ra suy nghĩ trong mắt đối phương. Tam đại dị ma cấp tướng, xem ra các người cũng rất coi trọng Viêm Thần Điện ta. Đột nhiên một giọng nói bình thản vang lên, mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy trên chủ điện của Viêm Thần Điện, một thân hình to lớn chậm rãi đứng dậy, trên trán là một đạo phù văn hỏa diễm cháy rực, một thứ khí tức nóng bỏng đến khủng bố, bùng phát ra như vũ bão. Có điều, ánh mắt Ma La lạnh lùng nhìn ba tên tướng giới của dị ma, rồi chuyển mắt sang khẽ nứt phía sau, giọng nói bình thản như khiến da đầu Lâm Động tê dại. Vẫn còn một tên dị ma cấp vương phải không? Hiện thân luôn đi, chỉ không biết là vị dị ma vương nào. Dị ma cấp vương, nhìn khe nứt khổng lồ trên trời ra đầu Lâm Động tê dại, trong đó không có bất cứ ánh sáng nào, bóng đen tà ác khiến rất nhiều người run rẩy. Lời nói của Ma La hiển nhiên đã tạo nên chấn động cực lớn, dị ma cấp vương. Thứ dị ma đẳng cấp đó ngay ở thời viễn cổ cũng là tồn tại vô cùng đáng sợ. Nếu so với đẳng cấp thực lực con người thì phải tương đương với cường giả luân hồi cảnh. Bao nhiêu năm nay, Lâm Động chưa hề thấy một cường giả nào thực sự bước vào luân hồi cảnh. Tuy Thành Chỉ đã bước vào tầng thứ này nhưng Lâm Động lại chưa được gặp bao giờ. Còn về thân phận băng chủ của Ứng Hoan Hoan, chắc hẳn thời viễn cổ nàng rất khủng khiếp, nhưng dù gì đó chỉ là thân phận trước khi luân hồi. Những siêu cấp cường giả khác hắn từng gặp như Ứng Huyền Từ rồi ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn hay Mộ Lam đều chỉ có thực lực chuyển luân cảnh, so với luân hồi cảnh thì còn có khoảng cách quá xa. Còn về Ma La, tuy vì có hỏa diễm tổ phù mà lực chiến tương đương với cường giả luân hồi cảnh, nhưng tính ra không phải là luân hồi cảnh thực sự. Nhưng lúc này vương giới dị ma đã thực sự đạt tới tầng thứ mà ít người với tới này. Ở trong Viêm Thần Điện, Ma La và Xích Vân trưởng lão đều biến sắc mặt, không ngờ thứ dị ma vương giả này cũng đến. Phần lớn cường giả trong thành đều chưa hiểu Ma La nhắc đến vương giả dị ma là thế nào. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Tuy chuyện về dị ma đã dần mất đi theo dòng sông lịch sử, nhưng dù sao vẫn còn một chút dấu vết. Nhưng cường giả có hiểu biết nhiều thì vẫn hiểu được một chút. Vì thế mà họ sững sờ nhìn lên bầu trời, sắc mặt trắng đến đáng sợ, ánh mắt trào dâng niềm sợ hãi. Không hổ là người nắm giữ hỏa diễm tổ phù. Phía trước khe nứt là tam đại ma tướng của dị ma, nhau mắt cười nhìn Ma La trên Viêm Thần Điện, ánh mắt chúng nhìn Ma La có chút ngưng trọng, hiển nhiên đối mặt với cường giả có thực lực chuyển luân cảnh mà lại nắm giữ hỏa diễm tổ phù, thân là dị ma, chúng cũng không dám coi thường. Từ thời viễn cổ tới nay, chúng đã có quá nhiều đồng bọn chết dưới tay những người nắm giữ tổ phù. Ma La lạnh lùng nhìn tam đại dị ma tướng rồi giơ tay lên, sau đó khẽ phất một cái. Uỳnh! Ngay lập tức, từ bên trong Viêm Thần Điện đột nhiên có vô số luồng khí tức bùng phát, quang ảnh lấp lánh, rồi vô số thân ảnh lao vút ra. Nhiều người trong thành thấy một lượng lớn người xuất hiện thì ánh mắt có phần kinh hãi, vì họ nhận ra những người xuất hiện này toàn là cường giả có tiếng trong Viêm Thần Điện. Lần này Viêm Thần Điện đã xuất động toàn bộ lực lượng. Ở trên không trung, tam đại dị ma tướng nhướng mày, rõ ràng là Viêm Thần Điện đã có sự chuẩn bị. Hiện thân đi, mà là ánh mắt lóe lên tia lửa nhìn vào khe nứt quát. Ha ha, những kẻ có tổ phù các ngươi thật khó đối phó. Bên trong khe nứt, một thứ ma khí đen ngòm đặc quánh đột nhiên chảy ra. Ma khí vừa tiếp xúc với không gian thì lập tức phát ra những tiếng phụt phụt. Nguyên lực trời đất khi chạm vào thứ ma khí kia thì liền tan biến. Một thứ khí tức khủng bố khó lòng hình dung xuất hiện từ trong khe nứt. Vô số cường giả kinh hãi ngẩng lên. Chỉ luồng khí tức đó cũng khiến họ run rẩy, thậm chí có người như muốn quỳ xuống. Ực. Hắc khí đặc quánh cuồn cuộn, một cái vương tọa đến khổng lồ hình thành. Khi vương tọa thành hình, bên trên có xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhân ảnh này mặc tử bào, gương mặt chẳng khác gì với con người bình thường, chỉ là sau lưng có một đôi cánh dữ tợn lấp loáng màu tím, mỗi lần động đậy tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Đôi mắt của hắn cũng màu tím, chỉ là trong đó lại không có bất cứ cảm xúc nào, giống như cặp mắt của tử thần vậy. Đó chính là dị ma vương sao? Lâm Động nhìn cả ngồi trên vương tọa, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề, khí tức tỏa ra từ người hắn khiến cho tổ phù trong người Lâm Động cũng rung lên. Ma La cũng đang nhìn hắn chằm chằm, một lát sau hỏa diễm tổ phù trên trán bùng cháy, thân thể bay lên, quanh người bốc lửa, năng lượng tỏa ra không thua kém cả ngồi trên vương tọa kia. Ta là Thiên Minh, ngươi có thể gọi ta là Thiên Minh Vương, đây là tam đại ma tướng của ta, được lời mời thịnh tình của điện chủ Ma La cho nên hôm nay từ vạn dặm tìm tới đây. Nam tử mặc tử bào, cười nhìn Ma La mà nói, biết rõ là bẫy mà người vẫn dám đến, xem ra người khá tự tin, Ma La bình thản nói. Ha ha, sức hấp dẫn của lôi đình tổ phù không nhỏ, đáng để ta đi một chuyến. Hơn nữa lôi đình tổ phù là giả, nhưng hỏa diễm tổ phù là thật mà, Thiên Minh Vương cười nói. Từ lâu đã biết điện chủ Ma La có hỏa diễm tổ phù, chỉ là vẫn chưa có cơ hội ra tay. Hôm nay đã hiện thân thì tiện tay lấy hỏa diễm tổ phù luôn, thần vật như vậy không nên rơi vào tay các ngươi thì tốt nhất. Muốn lấy hỏa diễm tổ phù từ bản tọa, chỉ e là ngươi không đủ bản lĩnh, mà là nhào mắt lại. Ha ha, chủng tộc bọn ta có thể dễ dàng hủy hoại đi động phủ của lôi đế, đương nhiên sẽ hủy diệt được viêm thần điện của ngươi thôi. Trả giá bằng một vương giới dị ma thật không dễ dàng, dù dị ma các ngươi còn có tàn đảng, nhưng ở đây có được mấy tên vương giới dị ma. Thiên Minh Vương cười, chỉ là nụ cười ấy trở nên u tối rất nhiều. Hắn nhìn Ma La, chậm rãi đứng dậy, theo đó ma khí cũng nhanh chóng lan tràn ra. Thế giới này sớm muộn cũng thuộc về bọn ta. Thiên Minh Vương dứt nét cười, ánh mắt nhìn xuống Lâm Động. Tiểu tử này sao lại khiến cho ta căm ghét vậy chứ? Còn đáng ghét hơn cả ngươi. Giết hắn đi. Thiên Minh Vương nhếch mép cười để lộ ra hàm răng trắng toát tỏa ra hàn khí thấu xương. Rõ, Tam đại ma tướng nghe vậy lập tức đáp lời rồi mỉm cười quái dị, không gian lập tức biến dạng. Người dám? Đường Tâm Liên thấy chúng muốn ra tay với Lâm Động, ánh mắt lập tức lạnh băng, quát lên một tiếng, con phượng hoàng lửa lao vút ra nghênh chiến. Ha ha, các người cứ ở yên đó. Không gian phía trước biến dạng, lập tức hai đạo hắc ảnh hiện ra, ma khí ngập tràn, không chỉ chặn được con phượng hoàng mà ngay cả Xích Vân trưởng lão bên cạnh cũng khó lòng động thủ. Thấy hai ma tướng chặn mình lại, sắc mặt Đường Tâm Liên hơi biến đổi, lập tức quay sang nhìn, chỉ thấy một đạo hắc quang đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Sư phụ! Đường Tâm Liên vội vàng la lên, mà là nghe thấy nhưng không có bất cứ hành động nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Minh Vương, hiện đã đứng lên. Với đối thủ như vậy, mà là không dám có bất cứ sự lơ là phân tâm. Soạt, không gian trước mặt Lâm Động méo mó, dị ma tướng bị bao quanh bởi hắc khí hiện ra ở trước mặt, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng rồi đập xuống một trường. Tuy không biết tiểu tử ngươi có gì đáng coi trọng, nhưng cấp trên đã nói vậy thì ta lấy mạng ngươi thôi. Dị ma tướng vừa ra tay, mặt đất quanh Lâm Động lún sụt, thậm chí không gian biến dạng phong tỏa mọi đường thoát của Lâm Động. Với trạng thái của hắn hiện nay, căn bản không có lực phản kháng với một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động ngẩng lên nhìn hắc quang ngày một tiếp cận, nghiến chặt răng, mắt hơi nhắm lại. Thế nhưng khi Lâm Động sắp nhắm hẳn mắt, thì một đạo thanh quang lóe lên rồi tiếng long ngầm quen thuộc khiến đất trời rung chuyển vang lên. Binh một tiếng, không gian phía sau Lâm Động nứt ra, một cái long trưởng thỏ ra đánh thẳng lên dị ma tướng, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Dị ma tướng có thực lực tương đương chuyển luân cảnh bắn ngược ra sau hàng vạn trượng, dọc đường bay không biết bao nhiêu công trình kiến trúc bị hắn đập vào mà đổ sập. Tất cả mọi người đều sững sờ, Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn cảnh đó. Hắn vội ngoảnh lại thì thấy trong không gian vừa tách ra thanh quang mù mịt, một thân ảnh cao giáo chậm rãi bước ra, rồi tiếng cười sảng khoái vang lên. Người mà thanh chí ta đã chọn, sao có thể để các ngươi tùy ý giết chóc? Thanh quang loan tỏa, thân ảnh mặc thanh y đứng ngay bên cạnh Lâm Động, mọi ánh mắt đều nhìn sang. Nam tử này khá là anh tuấn, mái tóc đen tuyền bay theo gió rất là phiêu giật, thoát phàm. Những người trong thành đều nhìn nam tử đó với ánh mắt chấn kinh và sợ hãi, mà nguyên nhân của sự kinh hãi đó chính là vì cái thung lũng sâu hàng vạn trượng phía trước mặt và đạo hắc ảnh thảm hại ở tít cùng trong thung lũng kia. Trên thân thể dị ma tướng, mọi người đều thấy một luồng khí tức khủng bố sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Thế nhưng cường giả có thực lực đáng sợ đó là bị nam tử thanh y này tiện tay một chưởng đánh bay cả vạn trượng, tạo thành một cái thung lũng khổng lồ. Thực lực đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Luân hồi cảnh sao? Một số người nhìn nhau rồi giọng nói run rẩy vang lên. Ngoài đỉnh cấp cường giả luân hồi cảnh thì còn ai khiến cường giả chuyển luân cảnh thành ra thế kia? Bà chữ đơn giản chỉ nói ra cũng cần phải có dũng khí. Trong trời đất này chỉ cần đạt tới chuyển luân cảnh là có thể trở thành bá chủ một phương. Còn luân hồi cảnh thì đó gần như là tầng thứ cao nhất trong trời đất. Nhưng người đó gần như trở thành thần trong mắt của rất nhiều người. Thế nhưng lúc này ở đây họ tận mắt nhìn thấy cường giả khủng bố đó xuất hiện. Sự chấn kinh đó đương nhiên rất khó dùng lời để diễn tả được. Thành chí tiền bối, Lâm Động xứng người nhìn nam tử thanh y đó, rồi ánh mắt hiện lên hy vọng. Ha ha, anh bạn trẻ, lâu rồi mới gặp. Thành chí nhìn Lâm Động mỉm cười, rồi quay sang hỏa thần và từ tu bị trọng thương cười nói. Người làm tốt lắm, kế hoạch lần này thành công là nhờ ngươi. Lâm Động nghe vậy ngượng ngùng, hắn biết mọi việc ở đây có lẽ thành chí đã biết từ lâu. Thanh chỉ thấy Lâm Động như vậy, thần sắc càng thêm ôn hòa, trong mắt có sự tán thưởng. Lần đầu tiên gặp Lâm Động chỉ là một thiếu niên mới đi ra từ vương triều hạ cấp không lâu. Chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi, thanh niên này đã trở nên lớn mạnh với tốc độ kinh người như vậy. Xem ra, nhãn quang nhìn người của thanh chỉ hắn không hề kém chút nào. Bùm! Trong đống đổ nát phía xa đột nhiên hắc khí bắn lên, khiến những tảng đá khổng lồ xung quanh đều nát vụn, rồi tên dị ma tướng quanh người hắc khí bỏ ra, đôi mắt u tối nhìn thanh chỉ chỉ là trong mắt có sự e dè. Thanh chỉ nhìn hắn một cái rồi ngẩng lên nhìn Thiên Minh Vương đang đối đầu với Ma La, bình thản nói, Thiên Minh Vương sao, ta có nghe qua tên của ngươi. Ha ha, Thanh Long Vương thanh chỉ, quả nhiên là ngươi còn chưa chết. Thiên Minh Vương cũng nhìn về phía thanh chỉ, đồng tử hơi co lại. Nhờ phúc của các ngươi, may mắn bước vào luân hồi cảnh. Một cường giả luân hồi cảnh, một người có tổ phù, xem ra các ngươi cũng lên kế hoạch chu đáo thật. Thiên Minh Vương cười nhạt. Các ngươi tiềm phục trong trời đất này bao nhiêu năm như vậy cũng lên lộ diện rồi, nơi đây không thuộc về các ngươi, mà là trầm giọng quát. Bọn ta cũng muốn rời khỏi đây, chi bằng các ngươi giúp bọn ta mở phong ấn của vị diện này đi. Thiên Minh Vương cười thích thú. Thay vì như thế, vẫn nên tiêu diệt hết đám dị ma các ngươi thì tốt hơn. Giọng nói bình thản của Ma La mang đầy sát ý, phong ấn của vị diện này là đổi lại bằng sinh mệnh của phủ tổ, nếu như mở ra chắc chắn dị ma tộc sẽ xâm phạm, đến lúc đó thế giới này sẽ gặp một trận tai kiếp kinh khủng khiếp. Ha ha, việc này đến phủ tổ còn làm không được, giờ chỉ với các ngươi thôi sao? Thiên Minh Vương cười nhạt, cho dù đối diện với hai người bọn Thanh Trĩ và Ma La, hắn cũng không hề sợ hãi. Tuy Hỏa Viêm Thành là đại bản doanh của Viêm Thần Điện, nhưng bên Thiên Minh Vương lại có một trận hình kinh người, một dị ma vương, ba dị ma tướng đủ để lật tung bất cứ một siêu cấp thế lực nào. Thanh Trĩ nghe vậy không nổi giận mà còn cười. Ta cũng rất tò mò về mục đích các ngươi ẩn nấp lâu như vậy, không biết Thiên Minh Vương có thể nói nghe hay không? Tin bản vương đi, người sẽ không muốn biết đâu, vì nó sẽ khiến người tuyệt vọng. Thiên Minh Vương cười nhạt. Nếu đã vậy thì, Thanh Trĩ lắc đầu nói, chỉ còn cách phong ấn các ngươi lại rồi lấy tin tình báo ra. Ha ha, các ngươi biết là muốn phong ấn một dị ma vương cần trả giá thế nào không? Thiên Minh Vương cười lớn, dị ma khác với con người, chúng có sinh mệnh lực ngoan cường đến mức khủng bố. Nhớ năm đó Lôi Đế vì muốn phong ấn một con dị ma vương mà gần như mất cả tính mạng. Lúc này tuy Thanh Trĩ và Ma La liên thủ dù chiến lực có thể áp chế Thiên Minh Vương, nhưng muốn phong ấn được hắn thì không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều năm rồi không giao đấu với các ngươi, cuối cùng hôm nay cũng được động thủ. Thanh Trĩ cười, rồi quay sang nhìn Lâm Động vỗ lên vai hắn, thanh quang trong lòng bàn tay cuộn trào. Lâm Động cảm nhận được một luồng nguyên lực tinh thuần cực kỳ dồi dào chạy ồ ạt vào cơ thể. Luồng nguyên lực này cực tinh thuần, hơn nữa có cảm giác rất quen thuộc, đó chính là sức mạnh của Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Dùng thôn phệ tổ phù thôn phệ chúng để hồi phục trạng thái, ta và Ma La phải liên thủ thì Thiên Minh Vương mới không thoát được. Lâm Động khựng lại rồi ngập ngừng nói, còn ba tên dị ma tướng kia? Dị ma vương thì đúng là rất khủng khiếp, nhưng ba gã dị ma tướng đâu phải tầm thường, chúng tương đương với ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, ngay ở trong loạn ma hải cũng sánh ngang với những trưởng giáo của một vài siêu cấp thế lực. Hiển nhiên với thực lực của Viêm Thần Điện thì không thể một lần đối phó cả ba gã dị ma tướng. Xích Vân đối phó một tên, Đường Nha Đầu, thống lĩnh cường giả đỉnh cấp của Viêm Thần Điện vây đánh một tên, đương nhiên còn cần người trợ giúp, Thanh Trĩ nói. Nhưng vẫn còn một tên mà, Lâm Động cau mày. Hả, tự nhiên sẽ có người đối phó với hắn, Thanh Trĩ cười, rồi không nói gì thêm, thân hình khẽ động đã xuất hiện bên cạnh Ma La. Cuối cùng thì ngươi cũng hiện thân, Ma La nhìn Thanh Trĩ. Nếu kế hoạch của ngươi thất bại thì ta hiện thân cũng vô ích, Thanh Trĩ cười. Có cả ngươi chọn ở đây, chút tự tin đó cũng không còn nữa sao? Đúng là bất ngờ, ha ha, giờ vào bản thân tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến mức này, Thanh Trĩ mỉm cười, ánh mắt có phần cảm thán. Tiểu tử đó rất khá, rất có khí phách, có bản lĩnh, ta rất thích. Nếu kết hợp hắn với Tâm Liên thì ta không sợ không có ai kế thừa nữa rồi. Ma La cười, thế nhưng vừa dứt lời thì bỗng thấy ánh mắt sắc bén giận dữ và xấu hổ của Đường Tâm Liên bắn tới. Ma La liền ho khan một tiếng, chắc là không ngờ được đệ tử bảo bối của mình lại thính tai đến vậy. Giải quyết phiền phức trước mắt đã, Thanh Trĩ lắc đầu cười khổ. Ma La cũng dần nghiêm nét mặt, hai tay siết lại, ngọn lửa nóng rực bùng cháy. Trận chiến này chắc chắn là một trận ác chiến thực sự. Trời đất này đã lâu lắm rồi không xuất hiện dị ma vương. Lâm Động ở phía dưới thôn phệ tổ phủ trong cơ thể lặm thầm xoay chuyển, rồi nhanh chóng hấp thụ lượng nguyên lực hùng hậu của Thanh Trĩ vừa truyền vào. Nguyên lực của Lâm Động dần hồi phục với tốc độ kinh người. Lúc này một tia hồng quang lướt xuống xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Đường Tâm Liên nắm lấy tay hắn. Lại nữa, Lâm Động dở khóc dở cười. Sư phụ bảo ta trả lại đạo bản nguyên lôi đỉnh tổ phù cho ngươi. Mặt của Đường Tâm Liên hơi đỏ lên, trừng mắt lườm Lâm Động, ngân quang nhàn nhạt trong lòng bàn tay nàng hiện lên rồi chui vào cơ thể Lâm Động. Lâm Động nói lại nữa, làm cho người tác nghe được lại cứ tưởng nàng lại muốn lợi dụng để nắm tay Lâm Động vậy. Ầm một tiếng, Lâm Động lập tức cảm nhận được lôi đỉnh tổ phù rung lên, âm thanh trầm đục vang trong cơ thể, lôi tương chói lòa cuộn trào chảy ở trong tứ chi của Lâm Động, theo đó thương thế sau trận đại chiến ác liệt nhanh chóng phục hồi, cuối cùng cũng hoàn hảo. Cảm nhận được cơ thể đang nhanh chóng hồi phục lại, thậm chí còn mạnh hơn trước, Lâm Động siết chặt nắm tay. Lúc này hắn đã cảm nhận được rõ ràng một chút khiếm khuyết của lôi đình tổ phù trước đây đã được lấp đầy, trong cơ thể hắn lại cuộn trào nên một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên lượng khủng hậu bùng phát từ cơ thể Lâm Động, mức độ đã hơn hẳn trước đây. Rõ ràng là trận khẩu chiến vừa rồi cũng đem lại cho hắn không ít lợi ích. Thôn phệ tổ phù quả nhiên là lợi hại. Đường Tâm Liên thấy Lâm Động hồi phục với tốc độ kinh người như vậy, ánh mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Không kìm được mà cảm thán. Nếu là làng, có lẽ ít nhất phải một ngày mới hồi phục được, nhưng Lâm Động chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn ngủi như vậy. thành chí tiền bối giúp ta, cộng với đạo bản nguyên của Lôi Đình Tổ Phù trở về nữa, thực lực của ta dường như tăng tiến không ít. Lâm Động phả ra một làn khói trắng với luồng sinh khí đậm đặc, ở giữa sinh khí thấp thoáng còn thấy một vài sợi hắc quang mảnh mai. Đó là tử khí. Đường Tâm Liên ánh mắt ngưng trọng nhìn hắc quang yếu ớt trong làn khói trắng rồi nàng cười. Chúc mừng, xem ra ngươi chỉ còn cách tử huyền cảnh một bước ngắn nữa mà thôi. Lâm Động mỉm cười, tử huyền cảnh là tầng thứ mà hắn không thể với tới, nhưng lúc này lại chỉ còn cách rất gần. Cuối cùng thì một năm khổ tu cũng có kết quả rất tốt. Tiếp theo định thế nào đây? Lâm Động ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi quay sang nhìn ba tên dị ma tướng, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên Minh Vương sẽ do sư phụ và thánh chí tiền bối áp chế, Sinh Vân trưởng lão sẽ đối phó một tên dị ma tướng, ta cùng Hỏa Thần Vệ và những cường giả mạnh nhất Viêm Thần Điện sẽ đối phó một tên khác. Đường Tâm Liên khẽ cười, khi nói những lời này thần thái sáng bừng, đôi mắt đong đầy tự tin, khó tả. Hắn ta tương đương với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đấy. Lâm Động xoa cằm, ở trong Viêm Thần Điện tuy có không ít cường giả, nhưng muốn liên thủ đối phó với dị ma cấp tướng không phải chuyện dễ. Nếu là một nắm cát rời rạc thì đương nhiên không thể đối phó với một cường giả chuyển luân cảnh, nhưng dưới sự thống lĩnh của ta thì không phải là không thể. Đường Tâm Liên nghiêng đầu, tay khẽ vỗ lên vai Lâm Động, nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp như nữ vương, cười nói. Đánh đơn, có lẽ ta không phải là đối thủ của tên biến thái như ngươi, nhưng nếu giải quyết bằng chiến tranh thì bản cô nương hơn ngươi nhiều. Lâm Động ho khan, bị một cô nương tuổi tác tương đương đối đãi như vậy khiến Lâm Động cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng của đàn ông. Tuy nhiên, hắn cũng biết là quen chiến đấu một mình, khả năng lãnh đạo sẽ không bằng được với Đường Tâm Liên, để cho hắn thống lĩnh một đội quân thì chắc là càng làm càng loạn. Đường Tâm Liên thấy Lâm Động như vậy thì nhướng môi cười, tuy nhiên, nàng cũng không để lòng tự tôn của nam tử trước mặt bị tổn thương đến cực hạn mà cười nói. Đương nhiên, muốn đối phó với dị ma tướng ta cũng cần người giúp đỡ. Người lại hại vậy mà vẫn cần ta nữa sao? Lâm Động xoa mũi. Được rồi, đại nam nhân, không nhỏ nhen như vậy chứ, Đường Tâm Liên cười. Dị ma khí trong người chúng rất khó đối phó, muốn áp chế cần sức mạnh của tổ phù, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ việc ngươi có tổ phù đâu. Lâm Động gật đầu rồi hỏi, còn một tên dị ma tướng ai sẽ đối phó? Ha ha, cứ giao cho ta. Từ phía sau bỗng vang lên tiếng cười, Lâm Động xoay người lại thì thấy hai đạo thân ảnh hiện ra. Một trong số đó chính là Mộ Linh San, chỉ có điều lúc này cô bé đã được một bàn tay nhấc lên. Người đó cũng không có gì xa lạ, chính là Mộ Lam mà Lâm Động từng có duyên gặp mặt một lần. Mộ Lam tiền bối. Lâm Động vui mừng nhìn người vừa xuất hiện này, chắc hẳn không ngờ là Mộ Lam lại xuất hiện ở đây. Ta cùng đến với Thanh Trĩ, chuyện lớn như thế này phải tới góp vui một chút chứ. Mộ Lam nhìn Lâm Động cười, nhưng cúi đầu nhìn Mộ Linh San đang ở trong tay mình. Mộ Linh San lúc này đang trừng mắt phẫn nộ, miệng nói cũng không rõ, thả ta ra. Đồ gây họa, ở đâu có rắc rối là đó có nhà đầu ngươi. Mộ Lam mắng yêu rồi thả ra, Mộ Linh San lập tức tới trốn sau lưng Lâm Động, mặt đầy vẻ hậm hực. Tên dị ma cuối cùng cứ để ta, lâu lắm rồi cũng không giao đấu với chúng. Mộ Lam nhìn sang Lâm Động và Đường Tâm Liên cười nói. Vậy thì nhờ vào Mộ Lam tiền bối. Đường Tâm Liên mừng rỡ, lúc ấy có vô số cường giả Viêm Thần Điện với khí tức hùng hậu xuất hiện bên cạnh Đường Tâm Liên. Lâm Động nhìn lướt qua những người xuất hiện bên cạnh nàng, ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Ở đây có khoảng 20 người, nhưng dường như tất cả đều có thực lực tử huyền cảnh, trong đó có 4 lão giả khí tức đã đạt tới tử huyền cảnh đại viên mãn rồi. Trận hình này khiến Lâm Động cũng phải chép miệng, thật đúng là không hổ Viêm Thần Điện, chẳng trách mà có thể làm bá chủ một phương trong loạn ma hải. Ha ha, Mộ Lam, xem ra lần này lão phu phải liên thủ với ngươi. Trên bầu trời một đạo hồng quang lóe lên, Xích Vân trưởng lão hiện ra, nhìn Mộ Lam cười lớn. Mộ Lam hàm tiếu gật đầu, khí độ ung dung tiêu sái. Khặc khặc, với những kẻ thế này mà muốn ngăn cản tam đại ma tướng bọn ta sao? Ba tên dị ma tướng đứng trên hắc vân, ánh mắt âm u nhìn xuống. Xích Vân trưởng lão, mỗi người một tên chứ? Mộ Lam thản nhiên nhìn ba tên dị ma đầy ma khí rồi nhìn Xích Vân cười hỏi. Được. Xích Vân gật đầu cười lớn rồi hai người lướt tới phía trước ba tên dị ma, nguyên lực hùng hậu cuộn trào như sóng chiều. Lang ma, mấy con kiến kia giao cho ngươi, hai kẻ này để sư ma, ta đối phó, một trong ba tên dị ma nói. Không thành vấn đề, hôm nay Hỏa Viên Thành chắc chắn máu chảy thành sông, đã hiện thân rồi đương nhiên phải để lũ con người thấy được sự đáng sợ của dị ma chúng ta. Kẻ được gọi là lang ma kia cười nham hiểm, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn. Tâm Liên, giao hắn cho con. Xích Vân trưởng lão hô to một tiếng rồi nhìn Mộ Lam, nguyên lực bùng phát biến thành một thế kinh người, đánh tới hai tên dị ma tướng còn lại. Khi bốn người động thủ thì đất trần dường như rung chuyển, trong thành vô số người cuống cuồng tháo chạy. Trận chiến ở tầng thứ này chỉ một chút dư chấn thôi cũng đủ hủy diệt bọn họ. Tất cả đệ tử của Viêm Thần Điện nghe lệnh, lập tức trở về vị trí khởi động lên hộ điện đại trận. Những người từ sinh huyền cảnh trở xuống thì không được ra tay. Đường Tâm Liên gương mặt nghiêm nghị, tay nắm chặt Phượng Hoàng Thương, đập mạnh xuống rồi hô to. Rõ. Dường như ngay lập tức mọi người đều đồng thanh đáp lời. Lâm Động nhìn thấy từ trong thành bỗng có vô số đạo quang ảnh bay đi khắp các hướng trong thành, rồi hồng quang bắn lên trời, cuối cùng hình thành một đạo trận pháp hàng vạn trận. Trận pháp xoay chuyển, bên trong dường như có ẩn chứa một luồng nguyên lực vô cùng dồi dào. Đội chấp pháp của Viêm Thần Điện nghe lệnh kết thành Thiên Viêm trận pháp trấn thủ phía bắc của đại trận. Viêm Thần Điện Hỏa Thần Vệ nghe lệnh kết hàng Ma Hỏa trận trấn thủ phía nam đại trận. Viêm Thần Điện Viêm Quân nghe lệnh kết thành Viêm Thần trận trấn thủ phía tây. Đường Tâm Liên đứng giữa tòa thành, tiếng hô trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm không ngừng vang lên. Sau mỗi lần hô là một đội quân dịch chuyển về một góc thành, vô vàn những đạo khí tức liên kết lại với nhau sộc thẳng lên tầng mây. Lâm Động ngẩng lên nhìn đội quân nhanh chóng tập hợp, ánh mắt không khỏi có sự kinh ngạc. Đây mới là lực chiến đấu thực sự của Viêm Thần Điện. Số lượng nhiều như vậy nhưng ở dưới tay Đường Tâm Liên lại hoạt động một cách trơn tru như nước chảy mây trôi. Hắn nhìn Đường Tâm Liên, nàng lúc này quả nhiên có khí phách và sự uy nghiêm của một vị thống soái. Sau khi trận pháp được bố trí thành công, Đường Tâm Liên ngẩng lên, nhìn dị ma tướng với ánh mắt lạnh băng hô lên. Trừ vị trưởng lão, hãy cùng ta ra tay giết hết dị ma, bảo vệ thần điện của chúng ta. Soạt, Đường Tâm Liên lao vút đi, theo đó là hơn 20 cường giả từ huyền cảnh của Viêm Thần Điện nhào mắt lại. Bốn trưởng lão từ huyền cảnh viên mãn cũng động thân, vừa hay bảo vệ Đường Tâm Liên vào giữa. Lâm Động nhìn cảnh tượng như quần tinh ủng nguyệt đó mà không khỏi chép miệng, những vị trưởng lão kia hiển nhiên là có địa vị rất cao ở Viêm Thần Điện, nhưng lúc này lại nghe theo sự chỉ huy của Đường Tâm Liên không hề kháng cự, rõ ràng họ đều công nhận năng lực của nàng. Muốn làm được điều này, ở độ tuổi như của Đường Tâm Liên thì đúng là một việc khiến người ta cảm giác không thể làm nổi. Nữ hài tử này quả thực có năng lực khiến người ta phải động dung. Chẳng trách Ma La lại yên tâm giao hết lực lượng của Viêm Thần Điện cho nàng quản lý. Bản lĩnh và thiên phú của nữ hài tử này rất khá, nhưng dường như nếu so sánh thì khả năng thống lĩnh của nàng còn lợi hại hơn. Tâm Liên tỷ tỷ thật là oai phong. Mộ Linh San nhìn thấy không kìm được hô lên đầy ngưỡng mộ. Lâm Động cũng khẽ gật đầu, rồi xoa đầu Mộ Linh San nói: Cổ Mộng Kỳ bọn họ đâu rồi? Muội bảo bọn họ rời đi xa rồi. Mộ Linh San cười nói. Lúc này Lâm Động mới yên tâm, trận chiến sắp tới ở Hỏa Viêm Thành chắc chắn là vô cùng khủng bố, mấy người Cổ Bộng Kỳ bọn họ mà ở đây thì chắc là sẽ khó mà thoát thân được. Đúng là một trận chiến khủng bố mà. Lâm Động cảm thán rồi ngẩng lên, nhìn vùng trời đất rộng bao la, ở phía xa lúc này là ba đạo thân ảnh đang đối mặt nhau, là Ma La, Thành Chỉ và Thiên Minh Vương. Đó cũng sẽ là trận chiến ác liệt nhất, bất cứ bên nào thắng sẽ quyết định vận mệnh của cả hai bên còn lại. Tuy Đường Tâm Liên dẫn nhiều cường giả như vậy có thể chống cự được với một tên dị ma tướng, nhưng tuyệt đối không thể tạo ra sức uy hiếp được với bọn họ. Ở phía dưới chiến tướng, đó là ba nơi khác, trong đó có hai nơi là Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão, bọn họ mỗi người chặn một tên dị ma tướng, thực lực hai bên đều thuộc hàng chuẩn luân cảnh. Nếu không dùng tới tuyệt chiêu thì căn bản là kẻ tám lạng người nửa cân, không có gì bất ngờ thì chiến lược sẽ rất giằng co. Chiến trường cuối cùng chính là Đường Tâm Liên. Quân đội của Viêm Thần Điện và các cường giả mạnh nhất, đây có thể nói là nơi bất ổn định nhất. Tuy Viêm Thần Điện người đông, nhưng tuyệt đối là không được để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Nếu không trận pháp mà bị phá vỡ, thì cuộc chiến sẽ đi vào bất lợi. Dù thế nào muốn bao vây tấn công một siêu cấp cường giả chuyển lân cảnh cũng không phải là chuyện đơn giản. Có điều tuy rất nguy hiểm, nhưng Lông Động lại cảm thấy tự tin một cách kỳ lạ. Hắn tin vào năng lực của Đường Tâm Liên, có lẽ sẽ thúc đẩy sức mạnh của Viêm Thần Điện lên tới đỉnh điểm. Có lẽ nàng sẽ không để cho đối thủ nắm được bất cứ sơ hở nào. Lâm Động trước đó đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình trong Tân Tú Bảng, nhưng vai chính của trận chiến kinh thiên hiện giờ lại là Đường Tâm Liên, Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử. Danh tiếng vang dội khắp loạn ma hải sẽ cho tất cả mọi người phải chấn kinh. Soạt. Khi mà Lâm Động ngẩng lên nhìn Đường Tâm Liên và dị ma tướng thì bỗng từ xa vọng lại tiếng rít gió rồi có người hiện ra bên cạnh hắn. Lâm Động quay sang nhìn thì thấy Tiểu Tượng Vương Châu Trạch. Lâm Động đã có không ít thiện cảm với người này, liền gật đầu cười với hắn. Châu Trạch cũng cười, ngẩng lên nhìn Đường Tâm Liên đang được sự bảo vệ của rất nhiều cường giả Viêm Thần Điện, trên gương mặt tuấn giận hiện lên sự ái mộ rõ nét. Đó là một nữ hải tử rất có mị lực phải không? Châu Trạch cười nói. Lâm Động khựng lại rồi gật đầu khó hiểu. Hắn cũng biết dường như Châu Trạch này khá thích Đường Tâm Liên, chỉ là không biết có phải là ta có ý mà ngươi vô tình hay không. Lần đầu gặp ta đã thích nàng ấy rồi, nhưng bao năm nay dường như nàng cũng chỉ coi ta là bằng hữu, Châu Trạch lẩm bẩm. Lâm Động không hiểu tại sao tự nhiên Châu Trạch lại nói những lời không đâu vào đâu như vậy. Vừa rồi là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay ta thấy nàng ấy làm vậy. Nàng là cô gái rất tốt, người phải biết trân trọng. Cuối cùng Châu Trạch vỗ lên vai của Lâm Động rồi vẻ mặt phức tạp, và lời nói khiến cho Lâm Động phải tái mào. Châu Trạch nói xong thì thở dài rồi quay người rời đi một cách đầy tiêu sái. Này này, cái này. Lâm Động gọi nhưng Châu Trạch đã lao đi, có tiếng nói từ xa vọng lại. Ở đây tuy hỗn loạn nhưng ta tin nàng ấy có thể đối phó được với dị ma tướng, ta sẽ không ở lâu nữa. Đúng thật là cái này đờ mờ. Lâm Động không nói gì được, lắc đầu cười khổ, vứt hết mấy chuyện linh tinh trong đầu đi, rồi hắn ngẩng lên vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiến trường giữa không trung, không khí ở đó lúc này căng như dây đàn. Một đám sâu bọ mà cũng dám ngăn cản bản tướng, đúng là không biết sống chết. Kẻ được gọi là lang ma khoanh tay trước ngực nhìn đội quân của Viêm Thần Điện, nhếch mép cười đầy châm chọc. Đường Tâm Liên bình tĩnh nhìn lang ma tướng rồi giơ phượng hoàng thương lên hô. Chư vị trưởng lão, thiên địa nhất thể pháp, rõ. 28 cường giả từ huyền cảnh bao gồm cả 4 vị trưởng lão viên mãn cũng đồng thời hô lên, tất cả biến hóa ấn pháp rồi vô số đạo hồng quang bắn ra từ cơ thể họ, đan xen vào nhau, liên kết giữa 28 người theo một quỹ đạo phức tạp. Ở trung tâm quỹ đạo này chính là Đường Tâm Liên, cuối cùng những tia hồng quang đó nối thẳng vào nàng, nhìn kỹ thì có thể thấy đó là một thứ trận pháp vô cùng huyền ảo. Sau khi tia hồng quang cuối cùng liên kết thành công, lập tức nguyên lực hùng hậu bùng phát như hồng thủy, khí tức của 29 người có dấu hiệu dung hợp vào một cách kỳ diệu. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh đó, hắn có thể cảm nhận định khí tức của bọn họ lúc này là vô cùng cân bằng. Thậm chí nguyên lực trong cơ thể họ cũng bắt đầu liên kết với nhau. Bây giờ nói là 29 người chi bằng nói là một người thì đúng hơn, nhưng rõ ràng sự liên kết thế này là rất nguy hiểm, một khi mất đi sự cân bằng sẽ khiến tất cả chỉnh thể này sụp đổ. Rõ ràng trung khu của trận pháp chính là Đường Tâm Liên, nàng đang tỉ mỉ khống chế và phân phối nguyên lực của 28 cường giả khác. Không ngờ có thể làm được đến mức này. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, thực lực của Đường Tâm Liên có lẽ không xuất sắc so với những cường giả khác trong Viêm Thần Điện, nhưng nàng lại có thể phân phối thứ nguyên lực hùng hậu đó đến mức tuyệt đối cân bằng. Điểm này đúng là Lâm Động không làm nổi. Nhà đầu thật là lợi hại. Lang Ma Tướng thấy vậy, sự châm chọc cuối cùng thu lại. Hắn có thể cảm nhận được 29 cường giả Viêm Thần Điện đã nhập thành một thể, công thủ hoàn hảo. Có điều bản tướng sẽ cho ngươi hiểu rằng, đứng ở trước thực lực tuyệt đối thì mọi thủ đoạn đều trở nên vô dụng mà thôi. Lang Ma Tướng quát lên một tiếng, bàn tay nắm lại, dị ma khí hội tụ biến thành một thanh trường mâu khổng lồ, được bao phủ bởi những hoa văn quỷ dị. Giết! Đường Tâm Liên hô lên một tiếng, hồng quang bắn vọt lên trời, 29 cường giả đồng thời lao tới, trưởng thương đều vung lên theo một quỹ đạo giống nhau, đem theo năng lượng cuồng bạo rồi ập tới những chỗ hiểm của Lang Ma Tướng. Lang Cang, thanh hắc mâu trong tay Lang Ma Tướng rung lên, biến thành vô số những đạo mâu ảnh chặn đứng hết thương ảnh với tư thái bá đạo. Bùm, năng lượng cuồng bạo bùng nổ trên không, cuộn trào lên. Nhưng trận pháp của 29 người Đường Tâm Liên không hề có chút dao động nào. Sắc mắt nàng vẫn lạnh như băng, tay siết chặt trường thương rung mạnh một cái. 28 cường giả ánh mắt dâng trào sát khí, khí tức hòa vào làm một, hình thành thế công đáng sợ, lật tung cả trời đất, tấn công thẳng về phía của Lang Ma Tướng. Lâm Động ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chấn kinh nhìn trận pháp đặc biệt kia đang chiến đấu với Lang Ma Tướng. Hắn nhắm mắt lại rồi nhìn sang 4 đội quân của Viêm Thần Điện, ở đó dường như đang hình thành một luồng năng lượng kinh người. Tuy Lâm Động không rõ đó là thứ gì, nhưng rõ ràng đó là do Đường Tâm Liên đã chuẩn bị sẵn. Nữ hài tử này, ngay cả Lâm Động cũng không thể không thừa nhận. Đây là nàng thực sự có chút khủng bố quá rồi. Tuy đối thủ là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, nhưng kết quả cuối cùng của trận chiến này vẫn không ai có thể biết trước được. Phần truyện của ngày hôm nay mình xin phép dừng lại tại đây các bạn nhé.